Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, giao dịch, chương 12, giao dịch. Hỏa Linh Tán mới vừa tiếp xúc ra rẻ, Tần Vũ Yên cũng cảm giác được một cảm giác mát mẻ, hết sức thoải mái, nhưng cũng không lâu lắm. Này Cổ Thanh Lương cảm giác biến mất, thay vào đó là nóng hừng hực đau đớn, phảng phất là bị ngọn lửa thiêu cánh tay vậy. Để cho nàng lộ ra một tia thống khổ. Vũ Yên tiểu thư, thấy như vậy một màn, Tần Sơn vội vàng kêu to. Bất quá Tần Vũ Yên lại ý bảo hắn không muốn ra tay. Cắn răng, cố nén này cổ nóng bỏng đau đớn. Ước chừng sau nửa canh giờ, Hỏa Linh Tán dược hiệu từ từ trở nên loãng. Tần Vũ Yên mở hai mắt ra, phát hiện tay của mình cánh tay trở nên đỏ bừng một mảnh. Lỗ chân lông mở, đúng là dịn ra một chút tạp chất. Mọi người đều biết, dùng thối thể đan sau đó, có thể rèn luyện khí lực, đem trong cơ thể tạp chất tống ra. Nhưng phương thức này, chỉ có thể tống ra trong cơ thể tạp chất, mà vô pháp tống ra bên ngoài thân tạp chất. Sở Hành Vân quay Tần Vũ Yên nói rằng, mà ta luyện chế Hỏa Linh Tán, phu với bên ngoài thân, ở trong khoảng thời gian ngắn, có thể tống ra bên ngoài thân tạp chất, nếu phối hợp thối thể đan sử dụng, một nội một bên ngoài, hiệu dụng càng có thể đề cao. Điểm này, Vũ Yên tiểu thư hẳn là rất rõ ràng đi. Ngoặc kép, nghe vậy, Tần Vũ Yên khẽ gật đầu. Nàng tự mình thí nghiệm Hỏa Linh Tán, biết rõ trong đó dược hiệu, chỉ cần phu với bên ngoài thân, có thể rèn luyện khí lực, đồng thời không có bất kỳ tác dụng phụ. Có thể nói là hoàn mỹ. Nghĩ sâu xa chỉ chốc lát, Tần Vũ Yên chỉ trên mặt bàn Hỏa Linh Tán, nói: "Sở công tử, toa thuốc Hỏa Linh Tán này, ngươi là hay không có hứng thú bán cho ta Bách Bảo Lâu?" Ngoặc kép, Sở Hành Vân trong con ngươi hiện lên một tia cười nhạt. Tựa hồ đã sớm biết Tần Vũ Yên biết hỏi như vậy. Trả lời: "Nếu Vũ Yên tiểu thư có hứng thú, toa thuốc này bán cho Bách Bảo Lâu cũng không sao, coi như là kết giao bằng hữu." Trong lời nói, Sở Hành Vân đưa ra một ngón tay, một tấm toa thuốc, 40 mai linh thạch là được. 40 mai linh thạch. Nghe được Sở Hành Vân báo giá, một bên Tần Sơn, cả người đều nhảy dựng lên, vẻ mặt kinh ngạc. 40 mai linh thạch, đó chính là 40 vạn lượng bạc. Cái giá tiền này, cũng quá kinh khủng. Đủ để mua một quyển trung cấp linh giai võ học. Sở Hành Vân quả thực hay công phu sư tử ngoạm. Được, cứ như vậy quyết định. Ở Tần Sơn khiếp sợ là lúc, nào ngờ Tần Vũ Yên lại một tiếng đáp ứng xuống tới. Chỉ thấy tay nàng vung lên, đem 40 mai linh thạch thật chỉnh tề trưng bày ở trước mặt Sở Hành Vân, phát ra sương mù linh quang. Tần Sơn có chút đầu váng mắt hoa, hoàn cho là mình là ở nằm mơ. Bất quá, Tần Sơn cuối cùng là thương trường tay già đời. Rất nhanh thì hiểu được. Hỏa Linh Tán lớn nhất giá trị là có thể cùng thối thể đan đồng thời sử dụng. Nhường dược hiệu gấp bội. Chỉ cần đem Hỏa Linh Tán cùng thối thể đan buộc chặt tiêu thụ. Này hai loại đan dược lượng tiêu thụ đều có thể tăng lên gấp đôi. 40 mai linh thạch. Tuy nhiều, nhưng từ lâu dài đến xem, cuộc mua bán này vẫn là có thể làm. Vũ Yên tiểu thư quả nhiên sảng khoái. Sở Hành Vân ha hả cười, lập tức đem Hỏa Linh Tán toa thuốc viết xuống tới, đưa cho Tần Vũ Yên, đồng thời hỏi: "Xin hỏi Vũ Yên tiểu thư, Bách Bảo Lâu có hay không bán nhẫn chữ vật? Này 40 mai linh thạch, cầm không quá phương tiện. Một cái nhẫn chữ vật, giá thị trường là 5 mai linh thạch, nhưng lúc này đây, coi như ta tống ngươi một cái nhân tình đi." Tần Vũ Yên lấy ra một cái nhẫn chữ vật, không nhanh không chậm nói. Cái gọi là nhẫn chữ vật, nhìn một cái, hãy cùng tầm thường nhẫn không giống, có vẻ rất cũ xưa. Kỳ thực ở trong chứa độc lập không gian, có thể gửi rất nhiều thứ, cực kỳ phương tiện. Sở Hành Vân mở ra nhẫn chữ vật, bên trong không gian chừng 10 mét khối, đã coi như là cực kỳ không sai. Đa tạ Vũ Yên tiểu thư. Sở Hành Vân đem linh thạch đều để vào bên trong nhẫn chữ vật. Thoại âm rơi xuống, hắn nhưng không có xoay người ly khai, như trước đứng tại chỗ, mặt mỉm cười. Còn có việc? Tần Vũ Yên hồ nghi hỏi. Cũng nói không hơn có việc, chỉ là trên đầu còn có một khoản giao dịch, muốn cùng Vũ Yên tiểu thư tâm sự. Sở Hành Vân cười hắc hắc, từ trong lòng lấy ra hai tờ đã sớm chuẩn bị xong trang giấy. Này hai tờ chỉ, một người là dưỡng linh đan toa thuốc, mặt khác một người, còn lại là liên quan tới luyện đan hỏa hậu cùng loại trừ tạp chất bí quyết. Chút nào nói không khoa trương, chỉ cần Vũ Yên tiểu thư chăm chú nghiên cứu, không ra hai ngày, là có thể luyện chế ra phẩm chất thượng thừa dưỡng linh đan. Dược hiệu có thể đạt tới 9 thành, thậm chí 10 thành. Sở Hành Vân những lời này, nếu như đặt ở đêm qua, Tần Vũ Yên nhất định sẽ cười nhạt. Nhưng hiện tại, Tần Vũ Yên lại lựa chọn tin tưởng. Đêm qua, nàng dựa theo Sở Hành Vân toa thuốc, bất kể như thế nào luyện chế, đều chỉ có thể phát huy ra thối thể đan 8 phần 10 dược hiệu. Đây cũng không phải là nói Tần Vũ Yên ngu dốt, vô pháp lĩnh ngộ toa thuốc ảo diệu, mà là bởi vì Sở Hành Vân cung cấp toa thuốc, cố ý ẩn giấu thủ đoạn, không có đem rất tinh túy địa phương viết ra. Vừa rồi Sở Hành Vân nói bí quyết, khẳng định hay đề cao đan dược phẩm chất chỗ mấu chốt. Nghĩ đến đây, Tần Vũ Yên ánh mắt trở nên có chút lửa nóng, nhưng nàng cũng không có trực tiếp đáp ứng. Hỏi ngược lại, nói đi, khoản giao dịch này, Sở công tử cần bao nhiêu linh thạch? Ngoặc kép, Sở Hành Vân lắc đầu, cũng không nói thẳng nói. Ngược lại thì đem mình áo bào cởi, lộ ra trương thanh tú khuôn mặt. Sở Hành Vân, Tần Sơn liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của Sở Hành Vân. Khiếp sợ nói, nhường Tần Vũ Yên cũng là hơi ngây người. Sở Hành Vân tên, từ trước đây đón dâu một chuyện, thì truyền khắp cả tòa thành Tây Phong. Đối với lần này, Tần Vũ Yên tự nhiên có điều nghe thấy, nhưng hôm nay vừa thấy, nghe đồn tựa hồ không thật. Nàng hoàn toàn không cho là Sở Hành Vân là cái phế vật. Ngược lại nghĩ hắn tâm tư nhạy cảm, nếu không muốn nói là một thanh niên thiên tài. Sở Hành Vân nói ngay vào điểm chính, lần giao dịch này, ta không cần linh thạch, chỉ là muốn lấy Sở gia thiếu chủ danh nghĩa, nhường Sở gia cùng Bách Bảo Lâu liên thủ, đang khai phá Phượng Tê Sơn linh tài tài nguyên. Tần Vũ Yên chân mày cau lại, nhất thời thấy hứng thú. Phượng Tê Sơn, lưng tựa hắc thiết núi non, linh tài tài nguyên cực kỳ phong phú. Ta Sở gia nhiều lần phái người đi trước, đã vẽ ra một tấm địa đồ cặn kẽ, chỉ là ngại vì không ai tay, chậm chạp không thể vào núi hái thuốc. Nếu như Bách Bảo Lâu nguyện ý liên thủ, ta có lòng tin, không ra hai tháng, Bách Bảo Lâu linh tài sinh ý, đủ để bay lên một phen, xưng bá thành Tây Phong trợ linh tài. Càng không phải là việc khó. Nghe được Sở Hành Vân nói, không chỉ có là Tần Vũ Yên, ngay cả Tần Sơn cũng là một trận kích động. Đối với Phượng Tê Sơn, bọn họ sớm có tìm cách. Hiện tại, Sở Hành Vân trong tay thì có vẽ tốt địa đồ. Nếu như cùng chi hợp tác, Bách Bảo Lâu có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, dễ dàng đến khổng lồ linh tài tài nguyên, nhưng lại cực kỳ an toàn. Phân phối tỷ lệ là bao nhiêu? Tần Vũ Yên không bị lợi ích choáng váng đầu óc, trải qua này liên tiếp tiếp xúc, nàng biết rõ Sở Hành Vân không đơn giản, phải cẩn thận hỏi, nếu là hợp tác, tự nhiên phải để ý công bình, đơn giản thì 5 năm phần phối đi, nếu như Bách Bảo Lâu có ý định, ta có thể làm chủ, lấy thấp hơn giá thị trường giá cả, đem 5 thành linh tài cũng cấp cho Bách Bảo Lâu, lấy hiển thành ý. Giọng của Sở Hành Vân vẫn là vậy bình thản, nhưng những lời này, rơi vào Tần Sơn cùng Tần Vũ Yên trong đầu, lại dường như là một quả kinh thạch rớt xuống, khơi dậy hàng vạn hàng nghìn bọt nước. Hết chương.